Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 412, ngược gió lật bàn. Mã Miêu cùng Giang Tử Huỳnh cảm giác hô hấp có chút gấp gáp. Tại cái vòng này lăn lộn nhiều năm như vậy, biết rõ trong này nước rất sâu, rất hỗn loạn, nhưng nhìn đại sư cho nàng USB về sau, mới biết mình trước kia điểm này kiến thức, thật là một góc của băng sơn, rất có con kiến xem tượng cảm giác. Cái này USB bên trong, có đương kim vòng tròn bên trong một nửa trở lên đang hồng minh tinh các loại đen liệu, mà lại mỗi một cái đều có tính thực chất chứng cứ. Hình ảnh, video, ghi âm, tùy tiện ném ra một cái, liền có thể nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Nàng không biết những vật này là từ đâu tới, nhưng nàng biết, những vật này một khi bị toàn bộ thả ra, cái vòng này liền xong rồi. Không có mấy cái có thể chỉ lo thân mình. Những cái kia đã đập tốt phim truyền hình. Phim, tuyệt đại bộ phận đều muốn bởi vậy ngưng phát hình. Định ngăn tiết mục, chỉ sợ cũng đem đứng trước không tinh có thể dùng cục diện khó xử. Đây cũng không phải là đơn thuần vạch trần. Đây là muốn làm cho cả vòng tròn nghiêng trời lệch đất. Triệt để tẩy bài a. Đây là muốn chọc thủng chơi. Đại sư, những vật này là công việc quan trọng bày ra đi sao? Không cần, phát cho phòng làm việc của bọn hắn hoặc là người đại diện. Vì những này video, Vu Tuấn cái này mấy ngày chạy rất nhiều địa phương, đài truyền hình điện ảnh căn cứ, gặp được rất nhiều đang hồng minh tinh, cũng kiến thức quá nhiều không muốn người biết một mặt. Nói thật, nếu như không phải hắn hiện tại nội tâm đã 10 phần cường đại, mà lại đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ ngay cả tam quan đều muốn hủy tận, bất quá muốn đem những này tấm màn đen toàn bộ để lộ, cũng không quá hiện thực. Đối Giang Tử Huỳnh cũng không có trợ giúp, những người này lại không có trêu chọc hắn, cũng không có trêu chọc Giang Tử Huỳnh, cho nên cũng không thể đem sự tình làm được quá tuyệt. Hắn chọn lựa một chút cùng Giang Tử Huỳnh từng có gặp nhau, cùng một chút nhân khí tương đối cao minh tinh, mời bọn họ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Về phần Ninh Như Sam, lúc này ngay tại về nước trên đường, nếu như nàng đầy đủ thông minh, biết thu liễm, Vu Tuấn cũng không muốn nhiều nhúng tay, nhưng nếu như nàng không biết thu liễm, để phong thủy thạch không cách nào phát huy nên có hiệu quả, cái kia cũng không nên trách hắn không khách khí. Vậy chúng ta là dùng dạng gì danh nghĩa phát đâu? Tự nhiên là nặc danh, Vu Tuấn nói, bất quá yêu cầu muốn nói rõ ràng, để bọn hắn vô điều kiện ủng hộ Tử Oánh. Đều là người thông minh, bọn hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Mặt khác, khách sạn bên kia giám sát video cũng chuẩn bị kỹ càng, để bộ phận PR nhìn xem thời cơ tuyên bố ra ngoài. Biết. Mã Miêu bỏ ra 2 giờ mới đem những văn kiện này gửi đi hoàn tất, sau đó bắt đầu lo lắng chờ đợi. Bộ phận PR đêm nay toàn thể tăng ca, không riêng như thế, Lý Long Giang, Hà Cự Phương, Trương Thiên Nga những người này đều toàn bộ lưu tại văn phòng. Trải qua cái này 3 ngày thời gian, tất cả mọi người có chút kiềm chế không được. Giang Tử Huỳnh quan phương Weibo fan hâm mộ số đã rớt xuống 600 vạn. Fan hâm mộ lẫn lộn cùng nhau, sự tình đã nghiêm trọng đến cơ hồ không cách nào vãn hồi tình trạng. Muốn dưới loại tình huống này ngược gió lật bàn, nhưng nói là khó hơn lên trời. Nhưng Giang Tử Huỳnh thế mà đến bây giờ cũng còn không có động tác, cũng thật bảo trì bình thản. Lý quản lý, bộ phận PR trong văn phòng, một cái nhân viên công tác đột nhiên nói, vừa rồi Ngô Tuyết Lị phát một cái Weibo, còn ắc còng Tử Oánh. Lý Kỳ nghe trong lòng thở dài, bị ăn dưa đại chúng công khai xử lý tội lỗi về sau, người trong vòng sĩ còn muốn đến dẫm một cước sao? Hà tất phải như vậy đâu, Ngô Ly Ly dạng này một tuyến minh tinh, có thể coi trọng điểm ấy lưu lượng cùng nhiệt độ. Nàng nói cái gì? Nàng nói ủng hộ Tử Oánh, tin tưởng cách làm người của nàng. Thanh giả tự thanh loại hình. Nhân viên công tác nói, còn nói chờ mong cùng Tử Oánh hợp tác. Hô hào nàng fan hâm mộ ủng hộ Tử Oánh, cũng khiển trách những cái kia vô lương truyền thông. Không có chứng cứ rõ ràng liền lung tung báo đạo. Loại hình, nàng thật như vậy nói. Lý Kỳ có chút không hiểu. Hiện tại Giang Tử Huỳnh đã bị toàn phê vừa vặn không xong ra. Trong vòng đều hận không thể cùng nàng rũ sạch bất kỳ quan hệ gì. Làm sao lại có người đứng ra giúp nàng nói chuyện? Hơn nữa còn là cùng nàng không có gì giao tình. Càng không có lợi ích tương quan Ngô Ly Ly. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Quản lý, vừa rồi lại có hai cái đại ca phát Weibo. Cũng đối Tử Oánh biểu thị ra ủng hộ. Thiên Tinh phòng làm việc cũng phát Weibo. Lưu Đạo cũng phát. Ngoặc kép, Lý Kỳ không biết cái này thế giới làm sao vậy? Vì sao lại phát sinh loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình? 10 cái một tuyến đại ca, 5-6 cái nổi danh đạo diễn, còn có rất nhiều truyền hình điện ảnh phòng làm việc, tựa như thương lượng xong, đồng thời đối Giang Tử Huỳnh biểu thị ra ủng hộ, cũng nghiêm khắc khiển trách những cái kia không chịu trách nhiệm công chúng số. Muốn biết những người này, rất nhiều đều cùng Giang Tử Huỳnh không có chút nào quan hệ a. Nàng không tin trong hội này có cái gì chính nghĩa tồn tại. Nhưng nếu như không phải như vậy, chuyện này lại căn bản là không có cách giải thích. Chẳng lẽ Giang Tử Huỳnh năng lượng đã lớn đến để nhiều như vậy đại ca đồng thời vì nàng nói chuyện? Không có khả năng, nếu như nàng thật có loại này năng lượng, không có khả năng đến bây giờ còn tại hàng hai dốc sức làm. Đã sớm mượn những người này đưa thân một tuyến. Mau nhìn, Tử Oánh Weibo fan hâm mộ số. Tại trướng, Lý Kỳ rất khó tưởng tượng. Nàng loại này tự mình chứng kiến Hạ Chiết, Ninh Như Sam quật khởi quá trình người. Sẽ còn vì trướng mấy cái fan hâm mộ mà tim đập rộn lên. Bao nhiêu? 30 vạn. Nhân viên công tác mừng khấp khởi trả lời. Cái này mấy ngày các nàng thực sự biệt khuất đủ rồi. Hiện tại có một chút chuyển biến tốt đẹp, cũng không khỏi kích động lên. Nhưng 30 vạn fan hâm mộ, đối Giang Tử Huỳnh đến bảo hoàn toàn không đủ. Bất quá cũng may số lượng còn tại không ngừng dâng lên. Mỗi đổi mới một lần, liền có thể chướng mười mấy cái. Nếu như cái tốc độ này có thể một mực tiếp tục giữ vững, có lẽ hảo hảo kinh doanh một đoạn thời gian, Giang Tử Huỳnh còn có thể khôi phục trước kia nhân khí. Chỉ là cái này có chút không quá hiện thực. Vấn đề căn bản nhất không có giải quyết. Trên người nàng từ đầu đến cuối có cái to lớn chỗ bẩn. Lúc này Mã Miêu mang theo một cái USB đi đến. Đây là khách sạn giám sát video. Nàng đem USB giao cho Lý Kỳ, có thể chứng minh Tử Oánh tại Thục Đô quay phim thời điểm. Mỗi ngày đều tại trong tửu điếm. Thật, Lý Kỳ vui mừng quá đỗi, đồng thời trong lòng cũng có chút ảo não. Có đồ tốt như vậy, tại sao phải chờ tới bây giờ mới lấy ra? Chẳng lẽ, nàng đột nhiên minh bạch, rằng Tử Huỳnh cái này một tay chơi đến xinh đẹp à? Trước hết để cho mình ở vào đầu sóng gió, kiếm đủ nhiệt độ, lại mời đến hơn 10 vị đại ca trợ trận, sau đó công bố chứng cứ, đem ban sơ sự tình đến cái triệt để xoay chuyển. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ không để cho sự nổi tiếng của nàng hạ xuống. Nếu như thao tác thỏa đáng, ngược lại sẽ để sự nổi tiếng của nàng phóng đại. Chỉ là như vậy rất có tâm cơ. Lại muốn gánh chịu to lớn nguy hiểm chủ ý, là Giang Tử Huỳnh nghĩ ra được sao? Nàng đột nhiên nhớ lại Mã Miêu nói qua, Giang Tử Huỳnh bên người có cao nhân chỉ điểm, xem ra cái này một cái đại thủ bút, chính là xuất từ vị cao nhân này chi thủ, thật hy vọng có thể nhìn một chút vị cao nhân này. Thỉnh giáo một chút hắn là thế nào làm được đây hết thảy. Nhanh, lập tức viết Weibo văn án. Liên hệ hợp tác qua giải trí công chúng số, để bọn hắn hỗ trợ nâng lên, những cái kia bôi đen qua tử oánh cũng cho ta nhớ kỹ. Đợi chút nữa cho ta toàn bộ a còng. Lý Kỳ gọn gàng an bài xong xuôi. Rất nhanh, Giang Tử Huỳnh quan Phương Weibo bên trên phát ra một cái video, cũng phối thêm văn tự. Ta không nói lời nào, không có nghĩa là ta sẽ tha thứ các ngươi nói xấu. Luật sư văn kiện xin cầm lấy. Đồng thời a còng tất cả lần này sự kiện bên trong. Vì kiếm lấy lưu lượng mà phát biểu, phát qua bôi đen Giang Tử Huỳnh văn chương người. Này ở Weibo mới ra, hưng phấn nhất chính là Giang Tử Huỳnh fan hâm mộ. Bọn hắn mừng rỡ như điên. Bôn tẩu bẩm báo, đem đầu này Weibo phát lại phát. Đồng thời những cái kia đại ca Weibo cũng cạnh tương truyền phát. Cũng hô hào fan hâm mộ cùng một chỗ. Đến vì Giang Tử Huỳnh đòi cái công đạo. Trong lúc nhất thời những cái kia đen qua Giang Tử Huỳnh cá lớn số. Bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Tổ tông 18 đời đều bị thăm hỏi vô số lần. Mà Giang Tử Huỳnh lại lần nữa xông lên nóng lục soát bảng thứ nhất. Ta cũng đã nói, nhà chúng ta tử oánh làm sao có thể là cái loại người này. Những cái kia vô lương truyền thông, tốt nhất cả nhà XXXXXX, bị lừa dối, còn tốt công đạo tự tại lòng người. Vì đó trước rung động nói xin lỗi, những cái kia vô lương truyền thông, tiểu biên, các người thiếu Giang Tử Huỳnh một cái thuyết pháp, ngoặc kép, lòng người chính là kỳ quái như thế. Hôm qua còn tại phỉ nhổ Giang Tử Huỳnh người, toàn bộ không thấy bóng dáng. Rất nhiều bôi đen văn chương, ngửi được phong thanh không đúng, nháy mắt liền xóa bỏ được sạch sẽ, giống như trước mấy ngày loại kia phô thiên cái địa lên án. Phảng phất chỉ là mọi người một trận ảo giác, cho tới bây giờ đều phát sinh hiện qua, Weibo fan hâm mộ số vượt qua ngàn vạn, nhịn một cái suốt đêm bộ phận PR, mọi người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mỗi người đều lộ ra dị thường hưng phấn. Cái này một buổi tối, bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến một cái kỳ tích. Nhìn xem Weibo phía dưới, mọi người nhao nhao nô nức tấp nập nhắn lại, biểu thị ủng hộ. Giang Tử Huỳnh lộ ra rất bình tĩnh, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Trải qua sự tình lần này, nàng hiểu được rất nhiều đạo lý. Trước kia nàng luôn luôn cho rằng, thân chính không sợ bóng nghiêng, không phải là công đạo tự tại lòng người. Nhưng bây giờ xem ra, nàng vẫn là quá ngây thơ. Lần này nếu như không có đại sư, nàng sợ là muốn bị xé thành thịt nát xương tan. Cho nên coi như nói một vạn câu cảm tạ, cũng không đủ biểu đạt cảm kích của nàng. Đại sư, ngươi liền không thể lại nhiều lưu hai ngày sao? Giang Tử Huỳnh lưu luyến không rời hỏi. Kinh thành cũng có rất thật tốt chơi địa phương. Ta có thể cùng đi với ngươi nhìn xem. Được rồi, lần sau đi. Vu Tuấn thầm nghĩ thật vất vả đem sự tình giải quyết. Còn phải lại làm một ít chuyện ra. Ta mới không có ngốc như vậy. Ngay tại buổi sáng, cuối cùng một cây màu đen đường cong cũng đã biến mất. Giang Tử Huỳnh vòng quay vận mệnh. Tại khối kia cấp 3 phong thủy thạch gia trì hạ. Rực rỡ hào quang, từ nay về sau, cơ hồ không ai có thể chi phối nàng phát triển, trở thành đỉnh cấp minh tinh, đều là có khả năng, mà lại hệ thống nhắc nhở. Hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành, hắn liền không lại nhiều chuyện, về phần Giang Tử Huỳnh về sau đến cùng sẽ như thế nào? Những cái kia cùng nàng tương quan người sẽ như thế nào? Hắn một chút đều không muốn hỏi đến, bực mình. Kia đại sư, qua ấy ngày ta lại đến nhà nói lời cảm tạ. Tùy duyên đi, ngay tại Vu Tuấn chạy bộ rời đi kinh thành về sau. Ngoại ô cái nào đó cây xanh râm mát núi nhỏ trên đỉnh. Một cái lão nhân tóc trắng nhìn xem chiếu xuống mặt bàn đồng tiền. Không khỏi ồ lên một tiếng. Hắn chính là Đại Hạ Huyền Học Hội hội trưởng. Người xưng hồ lão, trước mấy ngày hắn xem sao trời. Phát hiện có một cỗ khí từ phương Nam mà đến, cuối cùng xác minh tại đất thục, hôm nay bộ này quẻ tượng lại biểu hiện,